Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1061 Ma Uyên ý chí. Chương 1061 Nữ hoa trong cung sinh hoạt kham khổ. Người có thể suy nghĩ một chút có cái gì yêu cầu cứ việc nói, nữ hoa thánh nhân vừa lòng gật gật đầu. Cười hỏi, ta muốn một cái luyện khí đỉnh lò, Nguyên Tiêu làm bộ nghĩ nghĩ nói. Phụ hoàng cho ta để lại một ít linh tài. Ta thích luyện khí, luyện khí. Này luyện thiên lò đưa ngươi. Nữ hoa thánh nhân suy tư một lát, tung ra một tôn ngũ sắc bếp lò bay đến Nguyên Tiêu trước mặt vạn yêu cờ như thế đại lễ. Nàng cũng là muốn thể diện. Tại sao lại như vậy chiếm một cái yêu tộc tiểu bối tiện nghi? Luyện khí đỉnh lò hắn có tạo vật tiên đỉnh cùng luyện thiên lò. Người trước là bẩm sinh linh bảo tạo người sử dụng, người sau lại là chuyên dụng luyện khí lò luyện làm ban thưởng vừa lúc tạ nữ hoa nương nương ban. Thưởng Nguyên Tiêu vui vẻ ôm luyện thiên lò tràn đầy ý mừng. Một bộ còn không có lớn lên được đến âu yếm món đồ chơi bộ dáng cáo biệt nữ hoa thánh nhân. Nguyên Tiêu ở đồng tử dẫn dắt xuống dưới đến nữ hoa trong cung một tòa thiên điện an trí. Theo sau đưa tới một ít nhờ bao che ở nữ hoa cung yêu tộc nô bộc. Gần nhất là hầu hạ thứ hai ở Nguyên Tiêu xem ra cũng có nhất định giám thị ý tứ, bất quá nữ hoa thánh. Nhân, rốt cuộc là xem thường hắn, Kim Ô 10 thái tử bất quá là đoạt xá con rối. Lưu lại một phân thân thao túng liền có thể. Đến nỗi hắn bản thể hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nữ hoa cung. Sáu đại thánh nhân chỉ là ám toán nữ hoa một cái. Còn có năm cái lại cũng không thể xem thường, mấy ngày xuống dưới. Nguyên Tiêu vẫn luôn tránh ở Kim Ô điện luyện khí, ngẫu nhiên luyện ra một ít thành phẩm đưa cho. Đồng tử, đảo cũng ở nữ hoa cung lan lộn cái mặt thục quá không tồi, đến nỗi luyện thiên lò. Đã thông qua nguyên thủy thế giới chung chuyển đưa về ma có thể vũ trụ. Luyện thiên lò chung cụ bị bổ thiên pháp tác, từ ngũ sắc thạch làm hàng mẫu hoàn toàn có thể phục chế ra đại lượng ngũ sắc thạch đem tổn hại vũ. Trụ tinh bích chữa trị một bộ phận đến nỗi Nguyên Tiêu bản thể. Tác đã lặng yên không một tiếng động đi vào Đông Hải Bồng Lai đảo, Đông Hải có Bồng Lai cùng Kim. Ngào hai tòa tiên đảo, Bồng Lai đảo thượng cư trú đều là thông thiên thánh nhân tiệt giáo môn hạ tán tiên. Đường tán tiên trở thành chân tiên liền có tư cách đi trước Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Trực tiếp nghe thông thiên thánh nhân hóa thân giảng đạo có thể trở thành tiệt giáo môn hạ chính. Thức đệ tử đến nỗi trở lên một bước, có thể đi trước 33 thiên ngoại chân chính Bích Du Cung cũng chỉ có số ít thân truyền đệ tử Bồng Lai. Đảo tuy rằng đều là tán tiên, nhưng lại cũng không phải không có cường giả tán tiên cũng có hai loại cách nói. Thứ nhất là bạc trắng dưới không có trở thành chân tiên. Thứ hai lại là đại biểu một loại không thích bị đến bất cứ ước thúc. Chỉ thích tự do tự tại không cần tín ngưỡng. Chỉ là chuyên tâm tu luyện cùng loại với thân cách nguyên thần không ngừng tích lũy pháp lực Bồng Lai đảo ngoại, lúc này có một con phân thủy báo đang ở đảo ngoại trên biển bồi hồi tìm không thấy vào cửa địa. Phương, xoát, một mặt ám ảnh ở đáy biển thoáng hiện. Nguyên Tiêu đi ra bóng ma nhìn về phía mặt biển này chỉ phân thủy báo. Bất quá là bình thường con báo thành tinh tiến hóa vì phân thủy báo. Lại có thể lên đường bình an tìm được Bồng Lai đảo. Phải biết rằng hiện tại biển rộng chung chính là có không ít trong biển cự yêu, chẳng lẽ thật là phong thần diễn nghĩa chung thân công báo. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, thân công báo. Một cái sống không biết nhiều ít năm hóa thành hình người báo tinh. Thế nhưng có thể ở phong thần thời kỳ bái ở cực đoan khinh thường dị loại nguyên thủy thiên tôn môn. Hạ, nhập môn tu hành 40 năm, bởi vì bất mãn cuối cùng phản bội môn mà ra thậm chí lại có thể bái ở thông thiên giáo chủ môn. Hạ, một câu, đạo hữu xin dừng bước. Không biết hại chết nhiều ít giao hảo đồng môn tiệt giáo đệ tử, mà cuối cùng kết quả. Lại là phong thần bảng thượng số ít thân thể phong thần tồn tại, này trung gian. Ít nhất liền có hai vấn đề. Thứ nhất, một cái phản giáo đệ tử thông thiên giáo chủ như thế nào sẽ tiếp thu? phải biết rằng trừ bỏ Phật môn không để bụng này đó cái gì đều thu. Còn lại thánh nhân vẫn là muốn thể diện, vô luận như thế nào cũng sẽ không thu một cái phản bội sư môn đệ tử. Đặc biệt là khi đó đạo môn tam thánh còn không có xé rách mặt thứ hai. Thân công báo dựa vào cái gì cùng đại lượng tiệt giáo đệ tử giao hảo, cá cùng long không có khả năng trở thành bằng hữu, không có nhất định đặc thù chỗ muốn giao hữu rộng lớn cũng không phải kiện dễ dàng sự. Hiện giờ xem ra, này thân công báo thế nhưng sớm tại lúc này còn không có hóa thành hình người cũng đã cùng tiệt giáo có chút sâu xa từ lúc bắt đầu. Thân công báo có lẽ cũng đã là tiệt giáo quân cờ. Tiện nghi ngươi, Nguyên Tiêu hơi suy tư. Trong miệng thốt ra một đoàn tai ách căn nguyên, lúc này đây ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn đi vào nơi này, hoàn toàn là bởi vì thân công báo trời sinh chính là một cái muôn đời tai tinh. Tuy rằng cùng trong thân thể hắn phong ấn muôn đời tai tinh mệnh cách không đến so. Nhưng là hai người đều là tai tinh mệnh cách nhiều ít có một chút cộng minh, này một đoàn tai ách. Căn nguyên, thời khắc mấu chốt có thể cho thân công báo muôn đời tai tinh mệnh cách ngắn ngủi hóa thành muôn đời tai tinh mệnh cách mà thân công báo. Ở hồng hoang thiên đạo hạ chú định là phong thần thời kỳ nhiễu loạn thiên địa đại loạn khí vận chi. Tử, đến lúc đó thiên đạo khí vận thêm vào. Muôn đời tai tinh mệnh cách lực lượng bộc phát ra tới dù cho là thánh nhân bị quấn lên đều sẽ không. Hảo quá, từ thiên đạo đại thế bị hắn nhiễu loạn. Toàn bộ hồng hoang thế giới thời gian tốc độ chảy liền ở nhanh hơn, mà có thể vũ trụ lúc trước ở ma. Nguyên Thiên Tôn khống chế hạ cơ hồ thoát ly cốt truyện thế giới phạm trù. Bởi vậy đã không có Hoàng Kim Đại Lục một ngày. Cốt truyện thế giới lại qua đi rất nhiều năm thời gian sai biệt. Lúc này mới bảo đảm ma có thể vũ trụ từ đây không hề cốt truyện luân hồi, nhưng là hồng hoang thế. Giới không giống nhau, dù cho là Dương Mi Đại Tiên cùng Ma Nguyên Thiên Tôn so sánh với cũng kém xa, lúc này đột nhiên thời gian gia tốc, rõ ràng là muốn ở nhanh nhất thời gian nội đi hoàn chỉnh cái hồng hoang thế giới cốt truyện tiến trình, như vậy mới có thể theo kịp lấy trạng thái toàn thịnh dung nhập vô pháp nơi. Đồng thời cũng đem nguyên bản nhiễu loạn thiên địa đại thế tu chỉnh lại đây, có như thế sung túc. Thời gian gia tốc, Nguyên Tiêu thậm chí có nắm chắc ở phong thần trước kia có được hoàng kim chiến lực. Đến lúc đó tính lên, vô pháp nơi bất quá mới qua đi mấy chục mấy trăm năm mà thôi, rơi xuống một quả quân cờ. Nguyên Tiêu đi vào Bất Chu Sơn hạ, lúc này Bất Chu Sơn chung quanh không khí đã phi thường khẩn. Trương, tuy rằng nữ hoa bổ thiên chữa trị thiên giới tinh bích, nhưng là nơi này vẫn như cũ là trong thiên địa yếu ớt nhất địa phương. Dưới chân núi đang ở tụ tập vu tộc cùng bầu trời đang ở tập kết yêu tộc đại chiến chạm vào là nổ. Ngay, lúc này đây hắn mạo hiểm tới vu yêu chiến trường. Vì chính là 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cái này trận pháp. Có thể tụ tập bàn cổ rơi dụng ở toàn bộ hồng hoang thế giới ý chí ngưng tụ sập tiệm cổ chân thân. Bàn cổ ý chí biến thành bàn cổ chân thân có địch nổi thánh nhân chiến lược. Cái này trận pháp lợi hại về lợi hại, nhưng là chỉ có thể tụ tập bàn cổ ý chí. Một khi rời đi hồng hoang thế giới chính là phế chân chính bị hắn coi trọng. Là này trận pháp trung tụ tập ngã xuống hoàng kim ý chí phương pháp mà có thể vũ trụ. Mấy năm nay xuống dưới chúa tể ma võng trải rộng vũ trụ. Trí tuệ chi thần phân thân dung hợp chúa tể ma võng. Mượn dung toàn bộ ma có thể vũ trụ sở hữu sinh mệnh tín ngưỡng luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Nhưng là mấy năm xuống dưới lại một đinh điểm đều không có luyện hóa thất bại không kỳ. Quái, không phản ứng liền phi thường kỳ quái, loại kết quả này. Không thể không làm hắn sinh ra một cái ngờ vực mà Nguyên Thiên Tôn cảnh trong mơ pháp tác hóa thân. Thật sự đã chết, vẫn là không chết, mà Nguyên Thiên Tôn cảnh trong mơ pháp tác hóa thân thi thể hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là không có chân linh, thần hồn cùng ý chí. Nếu mà Nguyên Thiên Tôn lúc trước chỉ là vì tránh né hoàng kim ý chí diệt sát chỉ là chết giả. Này ý chí giống như bàn cổ giống nhau rơi dụng ở toàn bộ ma có thể vũ trụ có hay không loại này khả. Năng, cứ như vậy, thi thể hoàn hảo vô khuyết liền giải thích thông, bởi vì Ma Nguyên Thiên Tôn căn bản là chết giả. Vẫn luôn đang chờ đợi còn lại hóa thân tới sống lại hắn. Loại sự tình này năm đó Ma Nguyên Thiên Tôn không phải cũng đã làm một lần nữa sống. Lại, hiện giờ lại đến một lần. Thật sự là một chút đều không kỳ quái, mặc kệ cái này suy đoán có phải hay không chính xác. Lộng tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận tụ tập ý chí phương pháp nếm thử một chút sẽ biasakti.ps. Ngày hôm qua buổi sáng thượng hỏa mắt trái tình sưng lên. Hôm nay liền hai cầy xong. Rót một nồi to bồ công anh thủy hôm nay tốt hơn một chút một chút. Hậu thiên sẽ canh bốn bổ thượng hôm nay. Trước một thời gian vẫn luôn trời mưa, hai ngày này đột nhiên nhiệt đi lên hảo biệt nữ. Trộm tưởng một chút, khi nào nhân loại khoa học kỹ thuật có thể thay đổi thời tiết đâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.